Vũ thần chúa tể, chương 2927, viễn cổ huyết thần. Góc truyện audio.com. Lúc này nhân vương thánh tử, cả người tiên huyết, hắn dùng thánh nguyên phong bế thân thể sau lưng hai cái đại lỗ thủng. Điên cuồng lui lại, hoảng sợ nói, chấm, huyết thần huynh, cứu ta a, huyết thần huynh, tại sao có thể như vậy? Chu Vũ Thánh, Úy Tư Thanh đám người trợn cả mắt lên, chẳng những là hai người bọn họ, Quảng Hàn phủ rất nhiều thánh tử thánh nữ, cũng đều kém điểm hít thở không thông đã hôn mê. Lần này trái ngược cũng quá lớn, đều biết Tần Trần rất mạnh, nhưng làm sao cũng thật không ngờ Tần Trần vậy mà cường đại đến mức độ này. Làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, không có khả năng. Nhân vương thánh tử đại nhân vậy mà bại. Rất nhiều nhân vương phủ cao thủ cũng đều trợn mắt hốc mồm. Như điên, có nhân vương rực nhân vương thánh tử. Thực lực còn muốn tại trên ta a. Coi như là hậu kỳ bá chủ cũng không khả năng dễ dàng như vậy đánh bại hắn. Hắn có thể nhưng phổ thông hậu kỳ bá chủ đại chiến một ngày một đêm. Bất phân thắng phủ. Làm sao trong nháy mắt đã bị Tần Trần đánh bại? Người này làm sao có thể so nhân vương phủ nhân vương thánh tử mạnh hơn? Thiên Sơn phủ đồng hồ thánh tử trong lòng một chút trong giống giận. Muốn chạy, nào dễ dàng như vậy? Nếu đến, tự cho bản thiếu lưu lại. Tần Trần uy phong lẫm lẫm, đem một đôi cánh dùng một tay tóm chặt lấy. Này một đôi trắng noãn vũ rực. Ở trong tay hắn không ngừng rung động, muốn dương cánh bay cao, thế nhưng bị hắn từ từ bắt được, căn bản không có khả năng chạy trốn, mà đối mặt lui lại nhân vương thánh tử, Tần Trần tay kia lăng không một trào, một cổ tuyệt đại sức mạnh phá không bay ra ngoài, hóa thành thiên thần chi thủ, muốn đem nhân vương thánh tử bắt cầm trong tay. Nhân vương thánh tử bị Tần Trần cứng rắn xé rách sau lưng hai cánh. Sức mạnh giảm mạnh, bản thân bị trọng thương. Toàn thân thánh khí cuồng tiết. Đối mặt Tần Trần cầm bắt, căn bản vô lực ngăn cản. Huyết thần thánh tử rốt cục động thủ. Hắn thân thể khẽ động. Huyết sắc đại thủ ấn. Lăng không bay tới. Bảo kích Tần Trần. Cùng lúc đó. Trên không trung biến hóa ra liên tiếp huyết sắc cái bóng. Đem nhân vương thánh tử bao vây tại trong. Bảo vệ lấy. Hai đạo huyết sắc xá lợi từ một dạng huyết quang. Liền đem nhân vương thánh tử sau lưng hai cái lỗ thủng chặn lại. Trong nháy mắt huyết quang hòa tan. Ngăn cản lại tinh khí tiết lộ. Thương thế cư nhiên chữa trị dâng lên. Được, tốt, là ta xem nhẹ ngươi. Nghĩ không ra tại Quảng Hàn phủ trong đội ngũ, lại còn có như thế một đại loài run rế. Để cho ta tới thăm ngươi một chút con kiến cỏ này. Có khả năng lật lên cái dạng gì bọt sóng tới. Huyết thần thánh tử trợn tròn đôi mắt. Huyết quang nở rộ, hướng Tần Trần cường thế đánh tới. Tần Trần thiên thần thủ trưởng hướng về phía trước dung một cái. Hóa thành khởi nguyên thần thông. Trong ẩn chứa hoang cổ cực thần đạo khí tức kinh khủng. Cùng huyết sắc đại thủ ấn đụng vào nhau. Ầm ầm, huyết sắc đại thủ ấn cư nhiên bị trực tiếp chấn động đến mức tiêu tan thành mây khói. Tần Trần theo vỡ vụn ánh sáng đỏ ngòm trong lao ra. Như thiên thần hàng lâm, đẫm máu chiến thần. Hắn một tay bắt lại nhân vương chi dực. Trong cơ thể khởi nguyên chi thư hiện ra vô số văn minh. Có luyện ngục văn minh, có nhân tộc văn minh, có luyện khí văn minh, có khởi nguyên văn minh. Rất nhiều văn minh, dung nhập vào Tần Trần trong sức mạnh, hướng về phía huyết thần thánh tử tự oanh kích. Đồng thời kinh người hoang cổ chi khí dũng động, không gian quy tắc vận chuyển, đem bốn phía không gian tất cả đều phong tỏa ngăn cản. Không cho huyết thần thánh tử thoát đi cơ hội. Ta là loài run rế. Ngươi xem, bản thiếu một tay là có thể đem ngươi đánh chết. Tần Trần hai mắt nở rộ sát cơ. Chỉ bằng ngươi mới vừa nói câu nói kia. Bản thiếu hôm nay sẽ ngay trước tất cả mọi người mặt. Đưa ngươi đánh chết, đang sống đánh chết. Tần Trần cả người nở rộ hoang cổ khí tức, giống như một tôn thần ma. Huyết Dương Thần Trưởng, Huyết Thần Thánh Tử hét lớn một tiếng, đánh ra bản thân sát chiếu. Kinh khủng trưởng ấn phóng lên cao, hóa thành huyết sắc màn trời, giống như một tọa ngọn thần sơn màu đỏ ngòm, từ trên trời giáng xuống, mang theo không thể địch nổi lực lượng, cùng Tần Trần bàn tay lần thứ hai đụng vào nhau. Thánh Nguyên Tử nổ mạnh, tức khắc nhấc lên cuồng phong sóng lớn, thiên địa phát ra than khóc. Tần Trần gào to một tiếng, tại mênh mông sóng lớn phía dưới, không lùi mà tiến tới. Hoàng cổ thân thể vận chuyển, không gian quy tắc phía dưới, hắn từng bước bước ra, phá vỡ vô số huyết sắc hồng thủy, trong nháy mắt liền hiện ra tại Huyết Thần Thánh Tử trước mặt. Hắn trên đỉnh đầu xuất hiện Thất Bảo Lưu Ly Tháp cùng Tử Tiêu Đâu Xuất Cung. Thất sắc hỏa diễm khí tức hạ xuống, đem vùng thế giới này hóa thành hỏa diễm hải dương. Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Tử Tiêu Đâu Xuất Cung. Huyết Thần Thánh Tử nhìn Tần Trần thế tới hung hăng, một trưởng đánh tới, bản thân quanh thân thánh khí đều bị áp bách phải không ngừng thu hẹp. Không khỏi thất kinh, Cuốn Nhân Vương Thánh Tử liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, trên người hắn xuất hiện một thanh huyết sắc thương ảnh. Thương ảnh không ngừng nhập vào xuất ra, phía trên khắc vô số phù văn, hiển nhiên là một thanh thiên thánh chí bảo. Tại trong thân thể hắn lặng yên xuất hiện, đâm ra một thương, tức khắc hóa thành huyết ảnh tận trời, lại đem vô tận thiên hỏa hồng thủy đều cho đâm ra nhất đạo huyết sắc thông đạo, chém tới Tần Trần. Đây viễn cổ huyết thần thiên thánh chí bảo, huyết ảnh thần thương. Chu Vũ Thánh thấy thế ánh mắt ngưng lại, vội vàng nhắc nhở Tần Trần. Tần Trần sắc mặt không thay đổi, một tay kìm xuống, vậy mà lấy thân thể bàn tay ngạnh hám chuôi này tuyệt thế thần thương, xuyên thấu vạn vật thiên thánh chí bảo, tự tìm cái chết. Lấy huyết nhục chi thân ngăn cản bản tọa thần binh, hảo tiểu tử, bản tọa cũng không tin ngươi có thể ngạnh kháng ta huyết ảnh thần thương. Chết đi cho ta. Chấm. Huyết Thần Thánh Tử chứng kiến Tần Trần vậy mà dùng thân thể đi đón bản thân thần thương, vừa giận vừa vui. Thần thương đảo qua, huyết sắc thương ảnh tức khắc thổ nạp áp xúc, nhất đạo phảng phất có thể xuyên thủng vạn cổ, hủy diệt đất trời huyết quang bạo dũng ra, đâm về phía Tần Trần. Huyết Thần Thánh Tử mặc dù là viễn cổ huyết thần truyền thế, thế nhưng giao thủ giữa, cũng biết Tần Trần kinh khủng, người này thực lực mạnh, kinh thế tuyệt luân. Mấy chiêu giao thủ ở giữa, có một loại hít thở không thông, bị áp chế gắt gao cảm giác. Bây giờ thấy Tần Trần thật không ngờ làm càn sơ suất, tức khắc thiêu đốt trong cơ thể thánh nguyên, muốn trọng thương Tần Trần, chuyển bại thành thắng. Trong hư không, thủ trưởng, thương ảnh trong nháy mắt va chạm, ầm ầm, chỉ thấy huyết thần thương ảnh quét ngang, điên cuồng chuyển động, như là máy khoan điện cắn giết thiên địa, bộc phát ra chói mắt sắc bén thương ảnh huyết quang. Một kích này, uy lực kinh người, thậm chí có thể xuyên thủng bình thường nhất hậu kỳ bá chủ phép tắc. Hạng vô địch cái loại này đỉnh cấp thánh tử, có lẽ một thương cũng sẽ bị xuyên thủng. Thương ảnh mỗi một lần chuyển động, đều mang một loại chói tai âm thanh bén nhọn. Thanh âm này truyền ra ngoài, bị người nghe được, đều xuất hiện một loại toàn thân bị xuyên thủng, bổn nguyên hủy diệt cảm giác. Có thể tưởng tượng đạt được, kinh khủng này huyết sắc mũi thương đâm vào thân thể trên, sẽ có một loại gì kết quả. Một thương này, nhưng xuyên thủng một tòa thái cổ thần sơn, hủy diệt một mảnh đại lục mảnh vụn. Huyết nhục chi thân, tại sao có thể ngăn cản? Liền một dạng bá chủ cao thủ, đều có thể tạm lánh sắc nhọn. Thế nhưng Tần Trần trên bàn tay, đột nhiên thoáng cái biến phải hùng hậu vô cùng. Vừa dày vừa nặng hoang cổ chi khí oanh nhiễu, hóa thành hoang cổ thân thể đen kịt bàn tay. Đồng thời, trên lòng bàn tay, không gian quy tắc oanh nhiễu. Tần Trần bàn tay thì dường như trốn vào hư không vô tận trong. Kia thương ảnh tại hoang cổ chi khí ma diệt xuống. Khoảng cách Tần Trần bàn tay thủy chung kém như vậy một chút. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.